Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 87 tập kích, gocchuyenaudio.com, hàng trước 17 tên bộ xương cung thủ lập tức tay nắm tên, tay giơ cung kéo căng dây cung làm thành một vòng rồi buông tay. Mũi tên hướng về phía xa xa đám người chơi cận chiến lao tới như một trận mưa rào. Phập phập, á, có mai phục, địch tập kích, chiến sĩ đâu mau đón đỡ. Đám người thành viên, The Throne, liên tục bị trúng tên, kêu gào thảm thiết, bọn họ hoảng loạn không biết nên tiến hay lùi. Tên bò cạp cũng không ngờ đối phương cũng có một đội quân đánh xa đã chờ sẵn. Hắn phẫn nộ gấp rút ra lệnh, chiến sĩ, đấu sĩ, linh mục tiến lên dùng khiên chống đỡ công kích. Các chức nghiệp khác ẩn nấp phía sau chiến sĩ chặn lại những con vong linh vượt qua được. Ngay khi có lệnh của tên bò cạp đội trưởng, đám người này mới bớt hoảng loạn. Bọn họ những ai, có sử dụng khiên đều tiến lên chia nhau ra chống đỡ lấy đám bộ xương chiến sĩ. Một số khác cố chen vào giữa mà đưa khiên lên đầu để chống đỡ lấy những mũi tên xương kinh khủng đang rơi xuống kia. Với lượng sát thương vật lý tương đương gấp 3 lần chí lực của đỉnh tấn, đám bộ xương cung thủ như những cỗ máy bắn tỉa nhắm vào đám người. The Throne, những tên này lượng HP nhiều lắm cũng chỉ tầm cỡ 3.000. 4.000, đối mặt với những đòn sát thương chí mạng từ mũi tên xương kia, bọn họ chỉ cần bị bắn trúng thì có thể lập tức mất đi hơn một nửa ống HP. Tuy rằng bị đón đỡ một ít nhưng một số mũi tên cũng xuyên qua được khe hở mà cắm vào người của những tên chiến sĩ kia. Hơn nữa, hai hàng bộ xương chiến sĩ như những tên quân nhân đã trải huấn luyện lâu năm. Chúng thay phiên nhau, một hàng bắn xong lập tức lùi lại phía sau. Đưa tay lấy ra cốt tiễn lắp lên cung chờ sẵn để thay thế hàng phía trước. Cứ như vậy, mũi tên từng đợt cách nhau không quá 2 giây hướng về phía đám người. The Throne, liên tục bay tới, bọn họ nhân số 500 người lúc đầu đang bị tụt giảm theo chữ số hàng chục. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ, triệu hồi tang thi, đỉnh tấn ở bên ngoài vẫn bình tĩnh, tiếp tục triệu hồi ra tang thi và bộ xương chiến sĩ bù đắp lại cho những con đã chết. Những con bộ xương chiến sĩ như một đám máy ủi, chúng sắp xếp thành đội hình chữ nhật rất có thứ tự, một lượt đẩy, một lượt thủ, liên tục lấn áp đám người. The Throne, phải lùi về phía sau. Tang thi mặc kệ phía sau có ai cản lại, chúng đều xông lên vượt qua 2 bức tường người. Bắt gặp phải tên nào sơ hở liền sẽ xông lên vồ tới cắn xé như những con dã thú khát máu. Lúc này, Mamathus lãnh chúa cũng còn không quá 2.500 máu mà số lượng người chơi cận chiến cùng với bọn thú triệu hồi ngăn chặn nó cũng đang ít dần. Tên Henry ở trên đồi cao, vừa quan sát tình hình vừa liên tục hối thúc tấn công nhanh. Thế nhưng bọn họ hiện tại người thì hết MP, người thì chỉ có công kích bình thường. Đều đã cạn kiệt năng lượng rồi, tốc độ làm sao nhanh được như mới đầu còn sung sức. Ầm ầm, sau hơn 15 phút chống cự, bên kia 500 người chặn đón bọn vong linh đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Đỉnh tấn cũng không ngại ngùng gì nữa mà ra lệnh cho đám vong linh tổng tiến công. Tang thi cùng bộ xương chiến sĩ như hổ lạc vào bầy dê. Với thuộc tính bỏ xa đám người chơi bình thường, chúng đuổi tận giết tuyệt những tên máu yếu giáp mỏng chức nghiệp viễn trình. Tên Henry đứng trên đồi nhìn thấy thế trận bị vỡ, hắn cơn tức giận đã tới đỉnh điểm. Rồi, nhưng ngay lúc này bên cạnh lão quản gia đứng ra bình tĩnh phân tích. Thiếu gia ta để ý đám vong linh xuất hiện ở ca một ngam bên kia đồi cho nên chắc chắn là đám người. The Lion, sẽ ở bên đó, chúng ta chỉ cần chém giết tên cầm đầu triệu hồi những con vong linh này liền sẽ giải quyết được vấn đề hiện tại. Tên Henry lúc này mới bình tĩnh lại hướng về phía bên kia đồi nhìn lại một chút. Sau đó mới gấp rút ra lệnh cho tên bò cạp, nhanh cử một nhóm thích khách đạo tặc qua bên kia tìm kiếm tên pháp sư triệu hồi vong linh kia rồi chém giết hắn cho ta. Tên bò cạp lúc này cũng đã hết đường để rút lui rồi. Đội của hắn chỉ còn không tới 400 người, ngay khi nghe được lệnh của Henry hắn như tìm được đường thoát. Lập tức bò cạp dẫn theo 40 tên thích khách và đạo tặc rời khỏi khu vực công kích của Boss. Vòng qua hồ nước hướng. Về phía đồi bên kia chạy tới, hắn mặc kệ sống chết của những tên đàn em còn lại khổ sở chống chọi với Boss. Bất quá ngay khi hắn vừa bước lên đến sườn ngọn đồi thì một tiếng giống lớn làm cho cả đám bọn họ giật thót tim. For the Lion, giết, nhìn thấy chỉ 2 tên người chơi không sợ chết hò hét xông về phía mình. Tên bò cạp không khỏi thở phào một hơi, sau đó nhếch mép cười khinh thường, ra lệnh cho đám đàn em tiếp tục xông lên. Cuồng nộ. Xung phong, thân thể to lớn cao hơn 2 mét của Terrell như phồng to ra có thêm một nửa. Hắn như một con quái vật khổng lồ hình người, tay nắm khiên xông thẳng về phía 41 người đao leo lên đồi. Ầm, một tên thích khách chạy đi đầu chưa kịp phản ứng liền bị ủi bay đi rơi ngược xuống đồi dốc bên dưới. Chưa dừng lại tại đó, Terrell vừa dùng khiên đón đỡ vừa liên tục vung mạnh búa. đập mạnh vào người những tên Đờ Thơ Rôn, sức lực quá mạnh làm cho bọn chúng bị đánh bay ra xung quanh. Ngay khi bị hơn 10 tên vây quanh và tấn công liên tục, Tereo cảm thấy đã không thể chống đỡ được nữa rồi. Hắn gân cổ giống lên, nâng cao đùi dậm mạnh xuống đất. Địa chấn, ầm ầm, 25 điểm nộ khí cuồng nộ lên chính là hơn 750 điểm sức mạnh, không phải là chuyện đùa. Bắp chân bị lún xuống đất hơn phân nửa làm cho mặt đất chấn động như một cơn địa chấn thực thụ. Xung quanh chân Tereo như có đao gió tạt mạnh ra xung quanh. Bỏ cạp và hơn 10 tên đàn em còn lại đang vây quanh công kích Tereo đều bị đánh trúng. Thân thể bay ngược lại đập vào những tên phía sau, lăn lộn xuống dưới chân ngọn đồi. Một tên thích khách khác ở vòng ngoài đang định xông vào công kích Tereo thì đột nhiên một thân ảnh xuất hiện phía sau lưng hắn. Chính là David đã lén lút vòng ra phía sau bọn chúng từ lâu, hắn dùng hai thanh nanh độc kề sát cổ tên thích khách này, kéo mạnh ra hai bên rồi lại liên tục rút ra đâm vào đầu hắn. Con số sát thương nổi lên từng cặp nối liền nhau tính theo từng mili giây làm cho HP không đến 3000 của tên thích khách này nhanh chóng bị rút cạn. Ngay khi một tên, Đờ Thơ Rôn, bên cạnh lao tới tấn công, David ánh mắt bình tĩnh, không chớp lấy một cái mà nhìn thẳng vào con dao găm lấp loe ánh sáng sắc lạnh đang càng lúc càng phóng to, đâm tới đầu mình. Lập tức làm ra phản ứng, David vừa nghiêng đầu né tránh để con dao lướt ngang qua gò má mình, vừa xoay người vòng ra phía sau lưng kẻ địch. Tay hắn đã cầm ngược lấy nanh độc chuẩn xác vung ra cắm mạnh vào sau đầu tên này. Tê liệt, miss, tê liệt, 360, chí mạng, tên thích khách đã trúng kỹ năng tê liệt của David, thân thể hắn bị hệ. Thống cưỡng chế đứng im, mặc cho David dùng dao đâm liên tục vào người mình. Về phần đỉnh tấn, hắn tin tưởng giao phía sau lưng của mình cho đồng đội bảo vệ, chỉ tập trung tinh thần nhìn về chiến trường phía trước. Boss Mamathus lãnh chúa bây giờ chỉ còn lại hơn 2.500 HP. Hắn đội quân vong linh bây giờ đã tiến công ép sát vào đám người chơi đánh xa ở phía sau. Từng con tang thi và bộ xương chiến sĩ liên tục chặt chém, cắn xé những tên thành viên. Đờ Thơ Rôn, dám cản đường chúng nó. Bên dưới hơn 400 người đàn em của tên bò cạp đã bị con Mamathus lãnh chúa càn quét gần hết. Đứng ở trên đồi, tên Henry hai tay trà sát, trong lòng càng lúc càng gấp. Hắn ánh mắt đỏ lên, nghiến răng lạnh lùng ra lệnh. IQI cho toàn bộ những tên pháp sư hết MP và thuốc khôi phục tiến lên chặn lại đám vong linh. Olay, người dẫn theo một đội thợ săn vòng qua, phía bên kia đồi đánh giết tên vong linh pháp sư chết tiệt kia cho ta. Đang đứng bên dưới sườn dốc, một tên chức nghiệp thợ săn đang chỉ huy đám đàn em vừa dùng nỏ bắn về đám vong linh vừa lui lại. Nghe được mệnh lệnh, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức ra lệnh cho 30 tên thợ săn bên cạnh đi theo hắn. Những tên còn lại trong đội của hắn vẫn tiếp tục vừa công kích vừa lui. Ở một bên khác của ngọn đồi, nơi đỉnh tấn đang đứng, Louis và Amira đang chuẩn bị chăn đón quân địch. Amira nằm dán sát thân thể lên trên thảm cỏ, đầu nhỏ lấp ló ra quan sát tình hình. Phía sau Louis gương mặt vẫn lạnh lùng, bình tĩnh cắm cúi mày mò trên mặt đất. Địch tấn công, bỗng dưng Amira xoay người lại, gương mặt nghiêm trọng khẽ nói với Louis, nhưng hắn không có phản ứng gì mà vẫn tiếp tục chăm chú cắm cúi làm việc. Một hồi sau, đã hoàn thành xong. Louis mới nhìn Amira rồi gật đầu ra hiệu với nàng. Hai người chậm rãi đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Cách chương,